Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253. Khác thường, Tần Nhiên chỗ đứng, hơn nữa viễn siêu thường nhân cảm giác, khiến hắn có thể đủ thấy rõ ràng trong đội xe tất cả tình huống. Sở dĩ, khi hắn chứng kiến vị kia trong ngày thường luôn là một bộ hiền lành bộ dáng đầu bếp nữ đem nòng súng nhắm ngay Pielop, Tần Nhiên cả người đều là sửng sốt. Hắn tự thật không ngờ đối phương sẽ là người có dụng tâm khác. Hơn nữa, không đơn thuần là đầu bếp nữ. Bill, vị này hất la sa phu. Bảo tiêu, hơi phía sau lùi một bước, nhìn như là lần nữa lắp đạn. Nhưng trong tay của hắn lại lấy ra một cây chủy thủ. Hướng về phía Joanna sa phu. Bảo tiêu kết, thực sự là vô khổng bất nhập. Tần Nhiên thở sâu, giơ lên mi không hai. Cùng, mãng xà V2, rầm rầm rầm, 333, đạn nện không ở trên xe ngựa, vụn gỗ vẩy ra, xen lẫn hỏa dược mùi khói thuốc súng khiến Pierre toàn thân sợ run. Không phải sợ, càng không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn, mặc dù nhưng đã trở thành Herbert quản gia, đồng thời kiêm nhiệm nổi người hầu, bảo tiêu, đầu bếp các loại nhân vật. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu Pierre quên mất bản thân đã từng thân phận. Chiến sĩ, một cái thân kinh bách chiến, đã tham gia vô số lần chiến đấu chiến sĩ. Có thể, hắn đã xuất ngũ, hưởng thụ khó được cùng bình thường quang, nhưng an nhàn cũng không có khiến hắn có chút trì độn. Tương phản, trải qua tu dưỡng thân thể, càng phát cường tráng, mẫn tiệp, trực giác càng là càng phát nhạy cảm. Sở dĩ, đối diện với mấy cái này đột nhiên dạ trùng quái vật lúc, hắn trước tiên làm ra chính xác nhất an bài, đồng thời, dành cho những quái vật kia có lực nhất đánh trả, hắn hết sức chăm chú bắn, tựa hồ không chút nào chú ý tới sau lưng nguy cơ. Một thanh thật nhỏ phi đao xuất hiện ở tay trái của hắn chung. Sau một khắc, trong tay phi đao sẽ bắn ra, có thể một viên đạn. Lại nhanh hơn, ầm, ầm, hỗn loạn rất nhiều tiếng súng trong hai tiếng, là vô cùng tầm thường, có thể mang tới kết quả lại là làm người ta giật mình. Đầu bếp nữ cùng Bill cái chán trúng đạn, phó bản thế giới hạn chế khiến Mi-02, mãng xà V2, uy lực giảm nhiều, có thể lưỡng đầu người đầu lâu như trước bị đánh xuyên. Huyết dịch màu xanh, cấp tốc hòa tan thân thể. Khiến Joanna phát sinh một tiếng thét chói tai, làm như đầu bếp nữ. Bill cố chủ Harrow càng là mờ mịt không biết làm sao. Còn như mặt khác một người trẻ tuổi khoa phân, so với lưỡng cái hảo hữu, vị này đồng dạng không có trải qua loại chuyện như vậy thanh niên nhân. Cũng là ngây ngốc không biết nên làm thế nào cho phải. Thân là lão sư Herbert thì muốn trấn tĩnh nhiều. Nhìn đã hòa tan thành lục sắc chất lỏng thi thể, lão học giả nhìn về phía mình quản gia, là 2567 sao? Hỏi hắn, mời 2567 tiên sinh, thực sự là Herbert người nhất gần 10 năm đến sáng suốt nhất quyết định. Pierre hướng về xa xa một ngón tay, hai phát súng đánh gục đầu bếp nữ cùng Bill Tần Nhiên. Đã sớm từ chỗ ẩn thân lao tới. Như cùng là xuất chuồng mãnh hổ vậy, vọt vào dạ trùng quái vật đội ngũ bên trong. Trong tay, bộ binh trường thương, trên dưới tung bay, phảng phất hóa thành một cái hắc sắc cự mãng. Dạ trùng quái vật là đụng sẽ chết, dập đầu nổi liền vong. Ba cái hô hấp không đến, dạ trùng quái vật đội ngũ đã bị đánh tán. Bỏ tử vong, cũng chỉ còn lại có kêu rên không dứt. Đối với Tần Nhiên mà nói. Đối mặt một đám người sổ chừng 20, thực lực chi so với người bình thường hơi mạnh địch nhân. Nếu như là cầm trong tay càng thêm hiện đại hóa vũ khí tự động, hắn có thể còn cần suy nghĩ một, hai, nhưng đối mặt chỉ là cầm từng nhánh sau đó phát súng đối phương. Hắn hoàn toàn không cần suy nghĩ, mở ra, run dơ chi mặc giáp, phía sau, liền không cố kỵ gì đại sát tứ phương. Đương nhiên. Trước khi dạ trùng quái vật tự bào, thế nhưng khiến Tần Nhiên ký ức hãy còn mới mẻ. Sở dĩ, hắn cũng không có dừng lại, Tốc độ cực nhanh đi qua mảnh này còn kèm theo chưa tử vong dạ trùng quái vật thổ địa. Bạo tạc xuất hiện, ngọn lửa màu xanh lục lại một lần nữa bắt đầu tàn sát bừa bãi. Tần Nhiên đứng ở hỏa diễm phạm vi bên ngoài. Khi lửa diễm sau khi lửa tắt, lập tức tế cha thoạt nhìn, có qua một lần bỏ lỡ ma pháp cấp bậc vật phẩm từng trải. Tần Nhiên tự nhiên không muốn bỏ qua lần thứ hai. Bất quá, đáng tiếc là, lúc này đây cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì đáng giá chú ý vật phẩm. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Tần Nhiên kiểm tra phía trước thu hoạch. Tên gọi, tất hắc chi giới, loại hình, vật phẩm trang sức, phẩm chất, ma pháp, lực công kích, không, lực phòng ngự, không, thuộc tính, không tiếng động hắc ám, đặc hiệu, không, nhu cầu, không, có hay không có thể mang ra khỏi nền phó bản, là, ghi chú, đây là một việc vĩ đại vật phẩm hàng nhái vật, không tiếng động hắc ám, tại tự thân bán kính 100 mét bên trong chế tạo một mảnh đường kính 10 thước siêu tự nhiên hắc ám, ngăn cản tia sáng cùng hấp thu thanh âm, nhưng không có bất kỳ lực công kích, hai lần một ngày, đối với cùng, tiềm hành, siêu phàm tuyển chọn, bóng ma áo choàng, có chút trọng điệp, không tiếng động hắc ám. Tần Nhiên ánh mắt chỉ là đảo qua một cái, nhưng khi nhìn đến ghi chú lúc, Tần Nhiên cũng ngẩn ra, nhất kiện vĩ đại vật phẩm hàng nhái vật, ít nhất là cấp độ truyền thuyết đừng. Tần Nhiên phi thường khẳng định suy đoán, có thể được gọi là vĩ đại, lại hàng nhái vật đều đạt được ma pháp cấp bậc. Kiện vật phẩm này cấp bậc tự nhiên là không thể nghi ngờ. Kiện vật phẩm này đã ở dạ trùng quái vật trong tay sao? Tần Nhiên theo bản năng thầm nghĩ, tâm địa không tự chủ mọc lên một tia lửa nóng. Đương nhiên, lý trí cũng không có mất đi. Hắn biết rõ, cho dù dạ trùng quái vật trong tay có một món đồ như vậy cấp độ truyền thuyết vật phẩm khác, hắn muốn lấy được cũng là khó lại càng khó hơn. Trước không nói món đó truyền thuyết vật phẩm đến tột cùng tại trong tay của người nào. Vẻn vẹn là có thể có được món đó truyền thuyết vật phẩm dạ trùng quái vật. Liền khẳng định không phải hắn hiện tại đối mặt những thứ này, củi mục. Sở dĩ, Tần Nhiên rất nhanh liền tĩnh táo lại. Chỉ là đem chuyện này nhớ dưới đáy lòng phía sau. Liền hướng đoàn xe đi tới. Herbert an ủi học sinh của mình. Candy cùng Lohater phụ trách nổi cảnh giới, Pierre còn lại là đón nhận, mặc dù nhưng đã nghe ngươi cùng Herbert nói qua, nhưng lần đầu tiên chứng kiến loại quái vật này, ta dọa cho giật mình, thật là một loại phiền toái quái vật, Pierre mặt mang cười khổ cảm thán, tuy là hắn sớm phát hiện nguy hiểm, nhưng cũng chính là ở đối phương xuất thủ một sát na kia, cảm giác được cổ sát khí kia mà thôi, trước đó, hắn là một chút cũng không có phát hiện, đối mặt loại này vô cùng thiện ngụy trang quái vật, cho dù là tự nhận là dũng cảm Pierre trong lòng cũng là không có chắc. Sở dĩ, là an toàn suy nghĩ, chúng ta cần làm tiếp một lần kiểm tra đo lường. Chúng ta không còn cách nào phân rõ những người khác, nhưng thân nhân người, cũng cần xác thực nhận rõ ràng đấy. Tần Nhiên nói rằng, có đầu bếp nữ cùng Bill ví dụ. Tần Nhiên cũng không muốn tại gặp phải tình huống tương tự. Tuy là hắn có nắm chắc những người khác không biết là dạ trùng quái vật. Nhưng như vậy nắm chặt kém xa thực tế kiểm tra đo lường tới ổn thỏa. Mà Pierre lập tức minh bạch Tần Nhiên ý tứ. Lập tức xoay người đi hướng Herbert. Hắn đồng dạng không muốn đang đối mặt ngoại bộ địch nhân thời điểm. Còn lo lắng phía sau. Sau đó, tại đoàn xe lại một lần nữa xuất phát trước, từ Herbert cầm đầu hoàn thành lần này kiểm tra đo lường. Lấy dao găm đâm thủng ngón tay, đồng thời, Herbert rất cặn kẽ hướng thừa ra mọi người giảng thuật dạ trùng quái vật đặc điểm. Bỏ so với người bình thường sức mạnh lớn, tốc độ nhanh cùng coi nhẹ một dạng đao kiếm bên ngoài. Chủ yếu nhất nói rõ dạ trùng quái vật đang đau đớn phía dưới thì không cách nào giữ gìn cầm bộ dáng. Nhân loại cùng dạ trùng huyết dịch của quái vật là màu xanh biếc hai điểm. Có Herbert cầm đầu lại nói rõ. Như vậy kiểm tra đo lường rất nhanh thì hoàn thành. Tựu như cùng Tần Nhiên đoán như vậy. Còn thừa lại nhân trung. không ai ban đêm loại quái vật. Đồng thời, Tần Nhiên chi nhánh nhiệm vụ, hộ vệ sàng chọn, xuất hiện hoàn thành chữ. Đem so với ngươi cũng tính toán trong đó sao? Tần Nhiên chau mày, bất quá, lập tức giản ra, có thể chi nhánh nhiệm vụ giới thiệu có một ít văn tự bầy dập. Nhưng Bưu Sung Mãn làm hộ vệ cũng sự thật không thể chối cãi. Quá lơ là, lần thứ hai nhìn quét liếc mắt chi nhánh nhiệm vụ, hộ vệ sàng chọn, phía sau, Tần Nhiên đáy lòng lại một lần nữa cảnh cáo bản thân. Hắn hiểu được, lúc này đây hắn phát hiện Bưu thực sự là vận khí tốt. Đối phương lấy Harrow Sa Phu, bảo tiêu thân phận xuất hiện, vẫn nằm ở tầm mắt của hắn khu không thấy được, bởi vì, Tần Nhiên tuyển chọn tin tưởng Herbert, đồng thời đem phần này tín nhiệm kéo dài đến Harrow trên người. Bởi vậy Bưu cũng thu được tín nhiệm của hắn, hơn nữa Bưu cho tới nay biểu hiện, hắn từ không có hoài nghi qua đối phương, càng thêm không cần phải nói vị kia đầu bếp nữ. Hắn nhớ kỹ hắn còn tán thưởng quá đối phương, nếu như có thể sớm phát hiện vị kia trù lời của mẹ. Hẳn là lại là một cái chi nhánh nhiệm vụ chứ. Tần Nhiên đáy lòng hiện lên một tia hối hận, nhưng theo đoàn xe lần thứ hai xuất phát, cái này một tia hối hận, trong nháy mắt bị Tần Nhiên dứt bỏ. Hắn không cho phép bản thân nguyên nhân là quá khứ hối hận ảnh hưởng đến sau kế hoạch, vẫn là Tần Nhiên phục vụ Trinh Kỵ. Đoàn xe sau đó mà đi, mãi cho đến Hưng Đông mới thôi. Bọn họ cũng không có gặp lại tập kích. Thậm chí, một tuần lễ sau, khi bọn hắn gần đến Y Tác Cổ Thành lúc, một đường đều là bình an cảnh. Phảng phất đêm hôm đó tập kích liền là ảo giác vậy. Có thể tất cả mọi người là sắc mặt nặng nề. Cho dù là Joanna đều phát hiện một điểm không thích hợp. Tần Nhiên càng là cau mày. Đối phương không có khả năng liền từ bỏ như vậy. Trên đường đi không xuất hiện ở thù, chỉ có một cái khả năng, chúng nó đem tuyển chọn tại Y Tác Cổ Thành động thù. Nhất thời, Tần Nhiên híp đôi mắt một cái. Trong đội ngũ, không ngừng Tần Nhiên một người nghĩ tới khả năng này. Herbert, Pierre cũng đều nghĩ tới. Còn thừa lại lưỡng tên hộ vệ cũng không ngoại lệ. Vị kia tự xưng là Candy thợ săn tiền thưởng càng là trực tiếp nói ra. Chúng ta không thể ở nơi này dạng đi xuống. Cái này sẽ chỉ làm chúng ta một đầu đâm vào đối phương vòng mai phục chung. Đối phương nói như vậy đạo, ngươi có đề nghị gì hay sao? Tần Nhiên hỏi, ánh mắt còn lại là trầm ngâm nhìn về phía vị này dọc theo đường đi trầm mặc ít nói hộ vệ. Cùng một vị khác am hiểu lời nói hộ vệ Lohater so sánh với Candy thật là có thể xưng là trầm mặc ít nói điển phạm. Đối phương có thể một ngày đêm cũng không nói một câu. Cho dù cần muốn lúc nói chuyện, cũng là hết khả năng dùng gật đầu cùng lắc đầu biểu thị. Lần này đề nghị có thể nói là đối phương gia nhập vào trong đội ngũ lần đầu tiên nói ra nhiều lời. Như vậy ngữ, mà như vậy khác thường, khiến Tần Nhiên đáy lòng không tự chủ đề cao cảnh giác. Hết chương.